Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 71, 71 thiếu muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mỹ Lệ cảm thấy bất ngờ vì lúc đầu cô cứ nghĩ rằng là một gia tộc lớn như vậy thì chắc hẳn sẽ rất nghiêm khắc. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để chuyện xấu nhất xảy ra rồi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng trôi qua như vậy. Cháu dâu, cô ngẩn người một lúc, không biết nên làm thế nào. Dạ, bà có thể gọi cháu là Tiểu Lệ không? Dạ được chứ ạ, chúng ta là người một nhà mà. Cái câu, chúng ta là người một nhà, mà cô vô tình nói ra đã làm cho Bạch Tiêu cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Phải, là người một nhà thì không cần khách sáo. Anh vui vẻ nói, mọi người đã ăn chưa ạ, hay vào ăn chung luôn với tụi con? Ừ được đó, vào trong bà cháu mình lại nói chuyện tiếp. Sau đó lão phu nhân và Bạch phu nhân nhanh chóng kéo cô vào phòng ăn. Cả bữa ăn hôm đó, Bạch Tiêu bị ngó lơ, như kiểu hai thế giới cách biệt vậy. Anh cứ ngồi im lặng gắp đồ ăn vào bát cho cô, còn việc cô là ăn và ngồi tám chuyện với hai vị kia. Quả nhiên, một khi có con dâu cái là hai người quên con trai, cháu trai của mình luôn. Vừa nói anh vừa cúi mặt xuống thở dài, nhưng tay thì vẫn gắp đồ ăn vỏ vào bát cô. Thì kệ cháu chứ, ai bảo ta ở với cháu 24 năm rồi. Chán ngấy rồi, giờ ta có cháu dâu rồi. Bà già này lại có người để tám chuyện. Lão phu nhân nói lớn, khung cảnh trước mắt thật đẹp. Mọi người trong nhà nói chuyện, ăn cơm với nhau thật vui vẻ. Tô Mỹ Lệ cũng thật sự đến bây giờ vẫn chưa thể tin được việc gặp gia đình chồng lại dễ như này. Sau khi ăn xong, hai thời gian trôi nhanh thật đấy. Bà già ta mới nói chuyện với cháu dâu được có mấy phút lại phải đi rồi. Không sao đâu ạ, khi nào rảnh cháu sẽ qua chơi với bà. Lão phu nhân vui vẻ hẳn lên. Thật chứ? Được, được vậy bao giờ sang nhớ nói cho ta biết. Ta sẽ nấu cháu mấy món ngon. Đúng đó, tay nghề của bà nội con siêu lắm đó. Nhất là bánh trứng nướng và món sườn xào chua ngọt mà bà làm. Bạch Noãn Noãn đến gần lão phu nhân đỡ tay bà rồi tiếp lời. Sườn xào chua ngọt, con thích món đó nhất đó. Khi nào con sang bà nhớ chỉ con cách làm nhé. Được, được, nghe cuộc đối thoại vui vẻ giữa ba người phụ nữ bên cạnh, anh càng cảm thấy lạc lõng, chả biết nói như thế nào. À, trời tối rồi. Cô, lão phu nhân và Bạch phu nhân đều quay đầu nhìn anh với vẻ mặt đang cố nhịn cười. Đương nhiên ai chả biết bây giờ trời tối rồi kia chứ. Ha ha ha, buồn cười chết mất. Cô cố gượng lại để không cười thành tiếng. Hay chắc chắn trước khi sinh thằng bé này con không ăn đồ mặn phải không Noãn Noãn? Lão phu nhân thở dài quay sang hỏi Bạch phu nhân. Chắc là thế rồi mẹ à, nên nó mới thiếu muối như bây giờ. Bạch phu nhân ra vẻ thất vọng. Thấy hai người họ nói như vậy, cô không thể nào nhịn cười thêm được nữa. Cười lớn tiếng khiến cho lão phu nhân và Bạch phu nhân cũng phải bật cười theo. Còn chàng trai thiếu muối bên kia thì không hiểu sao ba người họ lại cười vui như vậy. Con dâu à, sau này sinh cháu trai của ta nhớ ăn nhiều đồ mặn chút. Đừng như cha nó. Vâng, sẽ không nhạt như vậy đâu. Cô vừa nói vừa cười nên không nghe hiểu rõ lắm những lời Bạch phu nhân nói. Còn anh đứng đó, nghe thấy câu trả lời của cô thì thầm cười trong lòng. Cúi người xuống ghé vào tai cô nói thầm. Vậy em muốn sinh con trai hay con gái? Cách chương.